Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3760, sa đọa Diêm Hoàng Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3842, sa đọa Diêm Hoàng Đồ. Thần nữ Lâu Trương Nhược Trần đẩy cửa vào, nhìn thoáng qua ngủ ở trong tửu trì Diêm Hoàng Đồ, cau mày nói. Hắn tại thần nữ lâu đợi bao lâu? 17 năm, Ngữ Thiên Thừa nói. Trương Nhược Trần nói, một mực dạng này, một mực như vậy. Mỗi ngày sống mơ mơ màng màng, nhưng xuất thủ xa xỉ, tại tòa này thần nữ lâu danh khí ngược lại là còn lớn hơn ta. Mà lại, hắn tựa hồ mảy may đều không thèm để ý ảnh hướng trái chiều, cũng không có giấu giếm thân phận. Ngay sau đó, Ngữ Thiên Thừa lại nói, tại khác thần nữ lâu, hắn cũng đợi qua không ít thời gian. Vị này Diêm La tộc thiên chi kiêu tử, xem ra là phế đi, cũng không biết gặp cái gì tâm lý đả kích. Diêm Hoàng Đồ có được hoàng đạo thần cốt, càng có thiên ngoại thiên diêm thị đích hệ huyết mạch, theo đạo lý, chỉ cần không chết yểu, có thể một mực cố gắng hăm hở tiến lên, tương lai là có cơ hội kế thừa tộc trưởng đại vị. Nhưng giờ phút này, hắn ở trần, tóc dài tán loạn, sụi lơ tại tửu trì ngọc thạch trên cầu thang, say đến bất tỉnh nhân sự. Thần nữ lâu rượu mạnh như vậy sao, để một vị hạ vị thần đều say thành dạng này. Trương Nhượng Trần ngồi vào dài ba trượng tửu trì bên cạnh một tấm ô mộng nhuyễn ỷ bên trên, bên cạnh thấp trên giường, bày ra có quỳnh tương ngọc lộ, dị trùng thần quả, thú văn hương đỉnh. Ngữ Thiên Thừa cười nói, rượu đích thật là liệt, nhưng có thể hay không say thần linh, còn phải nhìn thần linh có muốn hay không say. Kéo lên đến, thức tỉnh hắn. Trương Nhượng Trần nói, đổi lại thường ngày, dù là Ngữ Thiên Thừa là thượng vị thần, nhưng cũng không dám đắc tội Diêm Hoàng Đồ. Bất quá, nếu là sư tôn hạ lệnh, cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Soạt, Ngữ Thiên Thừa trong tay áo, bay ra hai sợi minh khí, như dây leo, đem Diêm Hoàng Đồ lôi ra tửu trì. Ngửa mặt lên trời nằm dưới đất Diêm Hoàng Đồ, mặt mọc đầy râu, bụng phồng lên lên cao, hoàn toàn không thấy trước kia tráng kiện cơ bắp đường cong. Đùng, đùng, Ngữ Thiên Thừa cách không hai bàn tay vãi ra tay không nhẹ, đem Diêm Hoàng Đồ mặt đánh cho sưng đỏ. Ai dám đánh bản thần? Diêm Hoàng Đồ mãnh nhiên mở ra hai mắt, hoàng đạo thần khí ngoại phóng, tiếng sấm trận trận. Nhưng, uy thế như thế, thần lực lại không thể khuếch tán ra một trượng. Diêm Hoàng Đồ ánh mắt do mơ hồ, dần dần biến trong tích, nhìn thấy ngồi tại tửu trì bên cạnh cái kia đạo khí khái hào hùng thân ảnh, tiếp theo, lung la lung lay đứng người lên, nói. Trương Nhượng Trần A, đã lâu không gặp, lại đánh ta, ân tính ngươi lợi hại. Ta không cùng ngươi đánh, nhưng ngươi tốt nhất mẹ hắn đừng quản ta. Diêm Hoàng Đồ gầm nhẹ ra một câu cuối cùng, thân thể nghiêng về phía trước, rót vào tửu trì. Soạt một tiếng, tóe lên mảng lớn gợn sóng. Xem ra vẫn là không có tỉnh. Trương Nhược Trần nói, Ngữ Thiên Thừa ngầm hiểu, ống tay áo vung lên, thần khí tuôn ra, Diêm Hoàng Đồ từ trong tửu trì bay lên, trùng điệp va chạm sau lưng Trương Nhược Trần trên vách tường, phát ra một tiếng vang trầm. Vách tường kia, đã sớm bị thần quang bao trùm, cứng rắn như thần thiết. Ngữ Thiên Thừa hướng như chó chết nằm nhoài dưới vách tường Diêm Hoàng Đồ đi qua, đem một bộ kim loại đen quyền sáo đeo tại trên tay, kéo lên tay áo, từng đạo minh quang ở trên cánh tay lưu động. Diêm Hoàng Đồ mặt hướng xuống, nâng lên một bàn tay, nói. Không cần, tỉnh, hoàn toàn tỉnh. Hắn lật người, dựa vào tường ngồi, nói. Quần áo cho ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngữ Thiên Thừa đem khoác lên trên bình phong phù y thần bào, ném cho hắn. Diêm Hoàng Đồ cũng không có vội vã mặc, nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, nói. Ngươi bây giờ thật đúng là đủ uy phong, không hổ là có thể chém chư thiên đế trần, nhưng, ngươi có quản qua chiết tiên cùng ảnh nhi sao? Ta không có chút nào bội phục ngươi. Phụ thân, chỉ Khổng Nhạc cùng Diêm ảnh nhi từ bên ngoài đi vào. Trông thấy ngồi dưới đất Diêm Hoàng Đồ, bộ dáng chật vật lôi thôi, Diêm ảnh nhi trong lòng thất kinh, nói. Ngũ gia gia, ngươi làm sao? Diêm Hoàng Đồ lập tức đem phù y thần bào mặc vào, nghi ngờ nhìn về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, là nhân hoàn thiên tôn đem ảnh nhi đưa đến Bạch Thương Tinh tu luyện, nàng tạm thời cùng với ta. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diêm Hoàng Đồ đã hoàn toàn thanh tỉnh, trong mắt mang theo một cỗ lãnh ý, nói. Diêm La tộc sự tình, ngươi một ngoại nhân, không có tư cách hỏi đến. Quả nhiên là Diêm La tộc xảy ra chuyện. Trương Nhược Trần nói, Diêm Hoàng Đồ nói. Trương Nhượng Trần, ngươi tốt nhất chớ tự làm thông minh. Ngươi mặc dù có được đấu chiến chư thiên thực lực, nhưng, giữa thiên địa, so với ngươi còn mạnh hơn chỗ nào cũng có. Nếu thiên tôn đem ảnh nhi đưa đến bên cạnh ngươi, sau này, ngươi liền hảo hảo chiếu cố nàng. Lưu tại bất tử huyết tộc cũng tốt, mang đến kiếm giới cũng được, tóm lại, đừng để nàng về Diêm La tộc. Diêm ảnh nhi không có ngày xưa lạc quan sáng sủa, có chút lo lắng, nói. Ngũ gia gia, đến cùng làm sao vậy, những năm này ngươi cũng đi đâu? Nói cho phụ thân đi, phụ thân có thể giúp ngươi. Ha ha, Diêm Hoàng Đồ ngửa mặt lên trời cười dài. Diêm La tộc chính là chí cao bộ tộc, ngoại nhân không có quyền hỏi đến. Trương Nhược Trần trông thấy hắn đang nói chí cao bộ tộc, thời điểm trong mắt mang theo mỉa mai, không giống trước kia hoàn toàn lấy chính mình chí cao bộ tộc thân phận mà kiêu ngạo. Trương Nhượng Trần đứng dậy, nói, chúng ta đi thôi, hắn đã là cái phế vật, không cần để ý tới hắn. Chúng ta đi Diêm La Thiên Ngoại Thiên, chính mình tìm kiếm đáp án. Ngươi muốn đi Diêm La Thiên Ngoại Thiên? Diêm Hoàng Đồ nói. Trương Nhượng Trần đi tới cửa ra vào, xoay người nói, ta cùng Chiết Tiên dù sao cũng là có một đoạn nhân quả, tự nhiên là muốn đi. Diêm Hoàng Đồ chăm chú nhìn Trương Nhượng Trần, bờ môi run rẩy, giống như là có lời gì muốn nói. Ngoài cửa, Trương Nhượng Trần cũng không cứ vậy rời đi, mà là đứng tại khói sóng mờ mịt ven hồ, ngẩng đầu nhìn trong tinh không thế giới thụ, giống như là đang chờ đợi cái gì. Ảnh Nhi, ngươi lưu tại Bất Tử Thần Thành, chờ Tu La tộc bên kia tin tức. Khổng Nhạc, ngươi theo ta đi Diêm La tộc, dám sao? Chỉ Khổng Nhạc nói, chỉ cần tại phụ thân bên người, đi bất kỳ địa phương nào, ta đều không sợ. Diêm Ảnh Nhi nói, dựa vào cái gì? Diêm La tộc là nhà ta, khẳng định là ta bồi phụ thân cùng đi. Khổng Nhạc tỷ tỷ, ngươi lưu tại Bất Tử Thần Thành, chúng ta đổi một cái. Trương Nhược Trần nói, ta quyết định sự tình, không thể cải biến. Ảnh Nhi, mai thi nhân thời gian không nhiều lắm, ngươi nhất định phải lưu lại, theo hắn tu luyện. Diêm Ảnh Nhi nói, rõ ràng là bởi vì lần này đi Diêm La tộc nguy hiểm, ngươi không muốn để cho ta đi. Nếu thật nguy hiểm như vậy, ta sẽ không để cho Khổng Nhạc theo ta đi. Trương Nhược Trần nói, Diêm Ảnh Nhi nói, ngươi để Khổng Nhạc tỷ tỷ đi theo ngươi, là vì che giấu tai mắt người, để cho địch nhân buông lòng cảnh giác, cho là ngươi cái gì cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chính là thần linh, có thể không có chút nào ngốc. Trương Nhượng Trần trầm mặc hồi lâu, chợt nói. Nghĩ thông suốt, không trốn tránh rồi. Diêm Ảnh Nhi, chỉ Khổng Nhạc, Ngữ Thiên Thừa quay đầu trông thấy, chỉ gặp Diêm Hoàng Đồ đã thu thập chỉnh tề, đứng ở ngoài cửa. Diêm Hoàng Đồ nói. Ta khuyên ngươi một câu, đừng đi Diêm La Thiên Ngoại Thiên, đương nhiên ta biết khẳng định không khuyên nổi ngươi. Vậy ngươi còn muốn nói ra? Trương Nhược Trần nói, Diêm Hoàng Đồ cùng cười lạnh. Khổng Nhạc cũng đừng trở về, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Ngươi tiến vào ta thần cảnh thế giới, ta mang ngươi tiến Diêm La Thiên Ngoại Thiên, hết thảy nghe ta an bài. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía Trì Khổng Nhạc, nói. Buộc hắn, Diêm Hoàng Đồ thần sắc khẽ biến, lập tức lui lại. Nhưng, hắn không phải Trì Khổng Nhạc đối thủ, trong khoảnh khắc liền bị đánh bại, bị từng cây thần liên cuốn lấy, kéo tới một chiếc huyết dực thần hạm bên trên. Trương Nhượng Trần, ngươi muốn làm gì? Diêm Hoàng Đồ giống to. Trương Nhượng Trần leo lên thần hạm, hướng tọa trấn Bất Tử Thần Điện Kỷ Phạm Tâm cùng Bạch Khanh Nhi truyền âm. Chiếu cố tốt Ảnh Nhi, chờ ta trở về. Huyết Đồ, Bàn Nhược, Hải Thượng U Nhược các loại vận mệnh thần điện tu sĩ, khả năng gần đây sẽ đuổi tới Bất Tử Thần Thành. Huyết dực thần hạm bay lên mà lên, xông ra Bất Tử Thần Thành, tiến vào vũ trụ hư không. Trương Nhượng Trần đứng tại Trì Khổng Nhạc trong thần cảnh thế giới, dòm nhìn Tu La tinh trụ giới chỗ tinh vực, có thể cảm ứng được, Hư Thiên, Mai Thi Nhân, Nghê Tuyên Bác Sư, Tu Thần Thiên Thần, Huyết Tuyệt Tộc Trưởng, Băng Hoàng bọn người, đã tiến vào hộ giới thần trận. Bọn hắn thương nghị đi ra sách lược, chính là do Nghê Tuyên Bác Sư ra mặt, xuất ra Nghê Tuyên Thần Tôn lưu lại. Di chỉ, lấy mời Tu Thần Thiên Thần làm tộc trưởng mới nhận chức danh nghĩa, trước tiến vào Tu La tinh trụ giới. Lấy Huyết Tiệt tộc trưởng cùng Nghê Tiên gia tộc quan hệ, tự nhiên là muốn đồng hành. Mà Hư Thiên cùng Băng Hoàng thì là che giấu, sẽ không lộ diện. Sau đó, liền nhìn La Đỗng La cùng Thanh Lộc Thần Vương muốn hay không bọn hắn tiến vào Tu La tinh trụ giới. Nếu là không đồng ý, Hư Thiên liền có đầy đủ lý do, triệu tập địa ngục giới chư thiên, hướng bọn hắn tạo áp lực. Có đại nghĩa tại, có tộc trưởng mới ngăn được Tu La tinh trụ giới bên trong chư thần, chắc chắn sẽ không hoàn toàn nghe lệnh La Đỗng La cùng Thanh Lộc Thần Vương. Chỉ cần Tu La tộc chư thần không đồng lòng, đối phó La Đỗng La cùng Thanh Lộc Thần Vương liền dễ dàng hơn nhiều. Nhưng hiển nhiên, La Đỗng La cùng Thanh Lộc Thần Vương cũng không có làm tốt cùng địa ngục giới khai chiến chuẩn bị, cũng không có cá chết lưới rách lực lượng, lựa chọn thỏa hiệp thả Tu Thần Thiên Thần bọn người tiến nhập tinh trụ giới. Trận đấu pháp này, vừa mới bắt đầu. Tiến vào Tu La tinh trụ giới, cũng không có nghĩa là thắng lợi, ngược lại có thể là tự chui đầu vào lưới. Sau đó, liền nhìn là Hư Thiên thủ đoạn cao minh hơn, hay là La Đỗng La át chủ bài càng cường đại. Song phương không có niềm tin tuyệt đối, đều khó có khả năng hành động thiếu suy nghĩ, dù sao, một trận chiến hủy Tu La tinh trụ giới, chẳng tốt cho ai cả. Vô luận là Tu La tộc chư thần, hay là tinh không phòng tuyến khác các tộc thần linh, đều rất rõ ràng, tiến vào Tu La tinh trụ giới, không có khả năng chỉ có Nghê Tuyên Bác Sư, Huyết Tuyệt tộc trưởng, Tu Thần Thiên Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong từng cái đại thế giới thần linh, đều là tại mật âm giao lưu. Tuyệt đại đa số thần linh, đều chắc chắn Hư Thiên cùng Trương Nhược Trần, giấu ở huyết tiệt tộc trưởng thần cảnh thế giới. Cũng có suy đoán Phượng Thiên hoặc là Nhân Hoàn Thiên Tôn ở trong đó. Tóm lại, các phe ánh mắt đều nhìn về phía Tu La Tinh trụ giới. Tu La tộc các đại thần điện thần linh, cũng tại mật nghị, thương nghị đối sách. Có đang tự hỏi, như thế nào xếp hàng? Có đang lo lắng, Tu La tộc nên đi nơi nào? Mà lúc này, một chiếc huyết dực thần hạm, hướng trong tinh không thế giới thụ bay đi. Thế giới thụ cùng bất tử thần thành cách xa nhau 7 năm ánh sáng, nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, dưới vô lượng thần linh, chỉ dựa vào phi hành khó mà vượt qua. Thế giới thụ cùng Tu La tinh trụ giới một dạng, chính là nham thạch kết cấu, hiện lên. Cây, hình, mỗi một mảnh lá cây đều là một tòa thế giới, một cái thần quốc, sinh hoạt đến vạn ức nhớ Diêm La tộc tu sĩ. Thế giới thụ đỉnh, chính là Diêm La thiên ngoại thiên. Trông coi Diêm La thiên cửa thần tướng, nhận biết chỉ Khổng Nhạc tiến lên hành lễ, nói. Bái kiến Khổng Nhạc công chúa. Một vị khác thần tướng, nhìn thấy bị trói lại Diêm Hoàng Đồ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngũ gia, chỉ Khổng Nhạc lạnh lùng như băng, nói. Phụng nhị gia chi lệnh, xin mời ngũ gia về thiên ngoại thiên. Hai vị thần tướng tự nhiên biết Diêm Hoàng Đồ những năm này sa đọa, lộ ra hiểu rõ thần sắc, không dám tiếp tục hỏi nhiều, nói. Hiện tại chính là thời kỳ phi thường, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, bất kỳ tu sĩ nào tiến thiên ngoại thiên đều phải tiếp nhận đế thính tôn giả cảm ứng, xin mời Khổng Nhạc công chúa thông cảm. Cách chương.